Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu. Chương 38, đều là người một nhà. Góc truyện audio.com. Edit, xương rồng, vạn, lý tưởng, ngươi đừng vội đắc ý, Chu Chân cắn môi nói. Hùng Bách Đào gây áp lực rất lớn cho cục công an thành phố. Nói người bị bắt ở cục công an thì cục công an phải phụ trách tới cùng. Mà Vương Từ đội trưởng đội điều tra tội phạm bởi vì lạm dụng chức quyền. Lấy việc công làm việc tư nên đã bị cục công an thành phố đình chỉ công tác để điều tra. Việc này cũng đã báo lên ban thanh tra kỷ luật thành phố Giang Châu. Trải qua ban kỷ luật xem xét, quyết định bắt giữ Vương Tử để điều tra. Kết quả, Vương Tử cùng hai tên cảnh sát kia bị cục công an thành phố khai trừ. Vì vậy, nàng chân chính trở thành người nắm quyền đại đội điều tra. Sự kiện lần này xuất phát từ đội điều tra hình sự. Do đó đội điều tra hình sự phải chịu trách nhiệm. Tự nhiên như vậy Chu Chân trở thành người thứ hai chịu trách nhiệm cho sự kiện lần này. Chính vì vậy nàng mới bám chặt Lý Thưởng, Dương Tư Niệm không tha. Nàng rất rõ ràng, Lý Thưởng để cho người của cục quốc an bắt Hùng Huy đi thì chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định là có dụng ý sâu sắc. Lý Thưởng cười một tiếng, nói, cảnh sát Chu, Hùng Bách Đào có thể gây áp lực cho ngươi. Cục thành phố cũng có thể gây áp lực cho ngươi. Nhưng như thế thì thế nào? Bọn họ dám động vào ngươi sao? Chỉ sợ không bao lâu nữa vị trí đại đội trưởng đội điều tra hình sự sẽ là của ngươi. Nhưng ta vẫn muốn ngươi thả Hùng Huy. Chu Chân không cúi đầu không được. Giọng nhu hòa rất nhiều. Nói, ngươi bắt Hùng Huy với ngươi cũng đâu có tác dụng gì. Sao ngươi phải làm cho chuyện phức tạp lên như vậy? Phức tạp sao? Lý Thưởng cười nhạt, nói, thật ra thì chuyện rất đơn giản, muốn Hùng Huy bình an trở về thì còn phải xem Hùng Bách Đào trả điều kiện gì. Được rồi, cảnh sát Chu sau này không nên làm những trò trẻ con này trước mặt ta. Nói xong, đem thiết bị định vị mini trả lại cho Chu Chân rồi sải bước đi vào hội sở. Chu Chân cắn môi một cái, ném thiết bị định vị đi, giọng căm hận nói. Ngươi cho là ta không có biện pháp, nói cho ngươi biết cục trưởng cục quốc an thành phố Giang Châu là chú của ta. Nàng giận quá mất khôn, căn bản chưa xem xét rõ bản chất của sự việc đã trực tiếp lấy điện thoại ra gọi ngay cho Chu Chiết. Chú, ta cần ngươi giúp một việc, điện thoại vừa nối thông Chu Chân đã nói luôn. Nếu như vì chuyện của Hùng Huy thì ngươi cũng không cần nói nữa. Ta đã nhận mấy chục cuộc điện thoại. Tất cả đều liên quan tới hắn. Chu Chiết đau cả đầu. Hắn không nghĩ tới phó nghị lá gan lớn như vậy. Dưới tình huống không có chứng cứ lại trực tiếp bắt Hùng Huy đi. Chú, Chu Chân hơi giật mình nhưng vẫn mở miệng nói. Chú, Hùng Huy có tội hay không? Không phải do cục quốc an quyết định mà phải qua cục công an chúng ta điều tra rồi đưa ra viện kiểm sát. Để tòa án xét xử. Nhưng mà một số người cục quốc an lạm quyền làm việc tư bắt hắn đi. Muốn bắt hắn để tạo phiền toái. Chu Chiết yên lặng nghe. Hồi lâu, nói. Chân chân, chuyện này ngươi chớ xen vào. Chú tự có chừng mực. Nói xong liền cúp máy. Tốt tốt, Chu Chân sửng sốt, cười khổ mấy cái rồi đành cưỡi xe gắn máy trở về. Cả một buổi chiều, Lý Thưởng thời gian đều trôi qua trong nhàm chán. Dương Tư Niệm đến hội sở Phương Đông, tìm một vài người trong thương giới nói chuyện làm ăn. Đây là những người lấy chữ lợi làm đầu, nói chuyện đều là phân chia lợi ích thương nghiệp. Lý Thưởng đối với chuyện này không có hứng thú. Trong đội của hắn đã có những thiên tài thương nghiệp và thiên tài tài chính tinh anh nhất. Bản thân hắn cũng tinh thông kinh tế học, chỉ có điều bản tính hắn trời sinh không chú tâm. Đối với những thứ này cũng không có để nhiều tinh lực vào. Đến tối, Tiết Thủ tới, cùng Lý Thưởng chào hỏi rồi yên lặng ngồi một bên. Lý Thưởng híp mắt, quan sát Tiết Thủ một hồi. Hắn luôn cảm thấy trên người này tản ra một loại thần bí. Thần bí khiến cho người ta khó đoán biết. Hơn nữa, Tiết Thủ thân thủ rất cao minh. Hai mắt chất chứa tinh quang. Hiển mà không lộ, rõ ràng là nội gia chân khí đến cảnh giới cực cao. Đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Nửa giờ sau, Dương Tư Niệm đi ra, nói với Lý Thưởng, ngươi bận rộn cả ngày rồi, bây giờ thiết thủ đến rồi, ngươi có thể đi về. Được, Lý Thưởng cười nói, lái xe của ta đi. Thiết thủ lấy chìa khóa xe ném cho Lý Thưởng. Trở lại biệt thự, Tô Tố Tố cùng Ngải Kỳ cũng chưa về. Trong biệt thự chỉ có một mình Dương Phượng Phượng. Lý Thưởng ca, cuối cùng thì ngươi đã về. Ta ở nhà buồn chán muốn chết. Dương Phượng Phượng vừa thấy Lý Thưởng, hưng phấn nói, các nàng đi đâu, sao còn chưa có về? Lý Thưởng hỏi, Tố Tố thì đi dạy thêm còn Ngải Kỳ thì bận rộn công việc. Phải làm xong văn án mới có thể trở về. Dương Phượng Phượng chu miệng, nói, buổi tối chúng ta ăn cái gì à, ngươi không biết nấu ăn sao? Lý Thưởng ngạc nhiên hỏi, ngươi đã gặp qua cô gái xinh đẹp nào biết nấu ăn chưa? Xã hội bây giờ, đàn ông không biết nấu ăn thì người đẹp không thích. Lý Thưởng ca, ta thấy có nhiều người đẹp thích ngươi như vậy khẳng định ngươi nấu cơm rất ngon. Phải vậy không? Dương Phượng Phượng làm bộ tội nghiệp nhìn Lý Thưởng. Vô cùng ủy khuất, nói, Lý Thưởng ca, ta thật sự rất đói. Được rồi, hôm nay sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt, như thế nào là đầu bếp cao cấp. Lý Thưởng xắn tay áo, nhìn vào tủ lạnh, buổi sáng Ngải Kỳ đã mua đồ sẵn, đang định bắt tay làm, thì điện thoại Lý Thưởng vang lên, là một số lạ, sau khi nối thông, nói, uầy, xin chào, ta là Lưu Nhã. Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ trong trèo. Trong đầu Lý Thưởng liền xuất hiện một dung mạo tuyệt đẹp. Một cô gái trẻ đẹp có vóc dáng mê người. Trên mặt xuất hiện một nụ cười sáng lạng. Nói, a hát, thì ra là đại mỹ nhân. Có gì chỉ thị a, ngươi còn nhớ ta sao? Lưu Nhã ngập ngừng hỏi. Chấm, hoa khôi trong công ty chúng ta. Làm sao mà không nhớ cho được? Lý Thưởng đóng tủ lạnh lại. Thấy Dương Phượng Phượng thần sắc cổ quái, liền đi sang một bên, cười nói, đối với người đẹp, chỉ nhớ ta trước giờ rất tốt, sao đây, có muốn đến nơi này nhìn một chút không? Chấm, ừ ta mới vừa tan việc, giờ muốn qua nhà ngươi xem một chút, được không? Lưu Nhã cẩn thận hỏi, có muốn ta tới đón ngươi hay không? Lý Thưởng hỏi, vậy thì không cần, ta tự đi xe đến. Chỗ ngươi cũng không phải cách công ty chúng ta quá xa. Đi xe mười mấy phút đến rồi. Lưu Nhã thản nhiên cười nói. Ta chỉ muốn xác nhận xem ngươi có nhà hay không. Có ở ngươi đã ăn tối chưa? Lý Thưởng hỏi. Chưa, ta chưa có ăn gì. Qua xem nhà ngươi một chút. Rồi ra ngoài tùy tiện ăn một chút gì được rồi. Lưu Nhã nói. Tùy tiện ăn cái gì? Qua đây, vừa khéo ta đang nấu ăn. Không ngại ăn cùng chứ, người biết nấu ăn, Lưu Nhã cảm thấy bất ngờ. Nói, như vậy được không, có thể mời một đại mỹ nữ như ngươi dùng chung bữa tối là vinh hạnh của ta. Thuận tiện chỉ điểm cho tay nghề ta một chút, Lý Thưởng rất biết nói lời ngon ngọt. Ha ha, ngươi nói như vậy, thật quá khách khí, được rồi, ừ, vậy một lát ta liền đến. Lưu Nhã nói xong. Cúp điện thoại, Lý Thưởng hưng phấn, để điện thoại di động xuống. Thấy Dương Phượng Phượng không có hảo ý nhìn mình. Ngạc nhiên hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Cách chương,